Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1613, Thiên địa nhân tam thư một trong, sinh tử bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng xuyên hà bên cạnh, hoàn toàn yên tĩnh kéo dài thật lâu, cuối cùng là có một số đè nén thanh âm tại cái này trong yên tĩnh lặng lẽ truyền ra. Thượng cổ địa phủ đệ ngũ thiên vương, ám ảnh thiên vương xuất hiện. Đây là để rất nhiều người kinh ngạc, thượng cổ thời kỳ địa phủ cũng là tồn tại cường đại. Một đoạn thời gian trước, địa phủ thứ ba thiên vương Diêm La thiên vương chết bởi vực ngoại tinh thần hài. Tiên giới người chỉ là nghe nói, nhưng lại không có nhìn thấy. Bây giờ ám ảnh thiên vương xuất hiện, bọn họ mới tính thật nhìn thấy thượng cổ địa phủ thiên vương. Thượng cổ địa phủ có thập bát thiên vương, sẽ không đều khôi phục đi. Thượng cổ địa phủ ám ảnh thiên vương lên tiếng, cái kia lúc trước người xuất thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm ám ảnh thiên vương, trên thân hơi có chút run rẩy. Hắn theo ám ảnh thiên vương trên thân cảm nhận được một loại không cách nào hình dung nguy hiểm. Nại Hà Kiều xuất hiện tại Vong Xuyên Hà, sao có thể nói là các ngươi thượng cổ địa phủ đồ vật đâu? Tuy nhiên tâm thần run rẩy, nhưng lại cũng không thể sợ. Nại Hà Kiều, là ta địa phủ chí bảo, cái này cần chứng minh sao? Kỳ thật chứng minh cũng có thể. Ám ảnh thiên vương lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía cái kia xuất thủ nam tử. Ánh mắt băng lãnh mang theo một cỗ sát ý, giết ngươi, liền có thể chứng minh thứ này là ta thượng cổ địa phủ. Nghe được ám ảnh thiên vương, cái kia lúc trước xuất thủ nam tử, ánh mắt ngưng tụ, cả người biến đến cảnh giác lên, xung quanh trên khuôn mặt bộc phát ra một cỗ ngập trời màu đen ma diễm. Hắn dám ra tay, đương nhiên là tự kiềm chế có nhất định thủ đoạn. Thực lực của ngươi tại tiên giới coi như không tệ, nhưng là ở trước mặt ta chỉ có một con đường chết. Tiếng nói vừa ra, cái kia ám ảnh thiên vương xuất thủ. Năm ngón tay giỏ ra, năm đạo quang mang theo trong bàn tay hắn tuôn ra, hóa thành quang trụ, gào thét hóa thành một đoàn lồng giam, đem nam tử kia bao phủ trong đó. Ầm ầm, thấy thế cái kia xuất thủ nam tử sắc mặt đại biến, trong tay nắm đấm mang theo ma diễm hướng về cái kia quang trụ va chạm mà đi. Nhưng là bao phủ hắn cột sáng, nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào, một điểm phá nát đều không có. Thì chút thực lực ấy, cũng dám thăm dò ta địa phủ chí bảo. Quảng cáo, cái kia ám ảnh thiên vương dò xét xuất thủ trường, đột nhiên một chảo, cái kia bao phủ hắc bào nam tử lồng giam, đột nhiên bắt đầu co vào. Giống, thấy thế người xuất thủ kia đồng tử khóa chặt, hắn cảm giác được nguy hiểm cực lớn, hai mắt biến đến đỏ ngầu, trên thân lực lượng lại lần nữa bộc phát ra. Chụp vào trước mặt quang trụ, muốn đem trước mặt hai cái quang trụ, trực tiếp đẩy ra. Nhưng là tại hai tay của hắn bắt lấy cái kia quang trụ thời điểm. Cái kia quang trụ phía trên đột nhiên toát ra một cỗ ngọn lửa màu tím, hỏa diễm trong khoảnh khắc lan tràn mà ra. Đem chỗ ở của hắn địa phương bao khỏa trong đó. Chết, mà ám ảnh thiên vương trong miệng phát ra một chữ. Chết, sau đó dò xét xuất thủ trưởng hung hăng bóp. Bành, ngọn lửa màu tím kia bao phủ quang trụ, phát ra bịch thanh âm, trực tiếp bị bóp nát. Sau đó là ngọn lửa màu tím biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Lúc trước cái kia xuất thủ nam tử, đã biến mất tại nguyên chỗ, bị ám ảnh thiên vương một kích chém giết. Cái này, đây chính là thượng cổ địa phủ ám ảnh thiên vương thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến ám ảnh thiên vương một kích chém giết đối thủ, một số dục dịch người, nhất thời trong lòng một trận luồng khí lạnh tràn vào. Để thân thể của mình cứng ngắc dừng lại tại chỗ. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong một chỗ, Tô Hạo, Đế Long Dần, cái Cửu U, còn có Diêu Băng Vũ, bốn người xuất hiện tại một chỗ hư không bên trong. Ánh mắt nhìn về phía vừa mới thần uy cái thế ám ảnh thiên vương. Chủ thượng, cái này ám ảnh thiên vương thực lực, không sai biệt lắm khôi phục 50 đạo kiếp cảnh khí tức, thực lực không tệ, muốn không thuộc hạ, xuất thủ trước đem hắn chém giết. Cái Cửu U tại Tô Hạo thân vừa mở miệng nói, tiến vào tiên giới địa phủ về sau, cái Cửu U còn không có chiến đấu qua, hắn rất muốn ra tay một lần. Chẳng lẽ thượng cổ địa phủ cũng chỉ tới một người, chẳng lẽ thì không sợ bị chúng ta chém giết sao? Tô Hạo khẽ trao mày, đến Nại Hà Kiều cùng chém giết đối thủ đều là có khen thưởng, chỉ là chém giết đối thủ cần ba người mới có thể thu được khen thưởng. Hiện tại coi như đi theo ám ảnh thiên vương người sau lưng. Cũng chỉ bất quá hai người. Còn cần có người xuất hiện mới được. Không phải vậy kết thúc không thành a. chờ ta trước chém giết cái kia thượng cổ địa phủ truyền nhân sau đang động. Tô Hạo lắc đầu nói, ta thượng cổ địa phủ đã đến, không biết giả mạo ta địa phủ các ngươi vì sao không hiện thân. Đúng vào lúc này, cái kia ám ảnh thiên vương mở miệng nói, hắn tại lúc nói chuyện, ánh mắt băng lãnh hướng về bốn phía nhìn lại. Đi, chúng ta đi gặp thượng cổ địa phủ. Nghe được thanh âm này, Tô Hạo ánh mắt trầm xuống, ầm ầm, hư không nứt ra, bốn người dậm chân mà ra. Địa phủ thiếu chủ Phương Mục Vân, sau lưng một người thật giống như là đế long giận, tân nhiệm địa phủ một vị thiên vương, một người khác, giống như không biết thân qua. Đi theo Phương Mục Vân trên người là Diêu Băng Vũ, nghe đồn Diêu Băng Vũ trở thành Phương Mục Vân nữ nhân. Không nghĩ tới cái này Phương thiếu chủ, thật đúng là có diễm phúc, đạt được Diêu Băng Vũ nữ nhân như vậy. Cái này là sinh tử chiến, Phương Mục Vân còn đem Diêu Băng Vũ mang đến, xem bộ dáng là không để ý thượng cổ địa phủ truyền nhân A, nhìn đến Tô Hạo bọn họ xuất hiện, người chung quanh bắt đầu lặng lẽ nói nhỏ lên. Thượng cổ địa phủ đã biến mất tại thời gian dài chảy bên trong, làm gì xuất hiện lần nữa đâu. Bây giờ ta địa phủ đã trở thành tiên giới đạo cung thế lực một trong, cho các ngươi thượng cổ địa phủ một cái cơ hội, thêm vào ta địa phủ, trở thành ta địa phủ một viên. Tô Hạo rất đại khí nói, tại Tô Hạo lúc nói chuyện, trong lòng bắt đầu hôm nay đánh dấu, dù sao hôm nay đánh dấu còn vô dụng, không thể lãng phí. Hắn muốn nhìn một chút tại cái này Vong Xuyên Hà cùng Nại Hà Kiều trước đó hắn có thể đánh dấu cái gì, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được thiên địa nhân tam thư một trong sinh tử bộ, vật cộng sinh, phán quan bút, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái này, Tô Hạo trong lòng kích động có chút cấp tốc nhảy lên. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đánh dấu sinh tử bộ. Trong đầu nhớ lại, giống như thượng cổ địa phủ, chưa từng xuất hiện sinh tử bộ chí bảo như thế. Trực tiếp điều tra lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh tử bộ. Thiên địa nhân tam thư một trong, thiên thư phong thần bảng, địa thư sơn hải kinh, nhân thư sinh tử bộ. Nhân thư sinh tử bộ, phối hợp phán quan bút, có thể khống chế người sinh tử, có một khoản định sinh tử chi năng. Ghi chú, chỉ có thể ký chủ sử dụng, ký chủ đang sử dụng sinh tử bộ thời điểm, cần muốn căn cứ tự thân lực lượng đến thi triển, nếu không sẽ phản vệ hắn thân. Thiên địa nhân tam thư, không nghĩ tới sinh tử bộ chỉ là hắn một. Bất quá cái này một khoản định sinh tử, thật là có chút khủng bố. Dù sao cái thế giới này, không có tiên, không có thần, chỉ có người, chỉ là hạn định chỉ có thể chính mình sử dụng, sẽ còn phản vệ, đây là một cái thiếu hụt. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, lúc này, nghe được Tô Hạo, cái kia ám ảnh thiên vương bộ mặt không khỏi run rẩy mấy phần. Bọn họ thượng cổ địa phủ năm đó, thế nhưng là hoành hành tiên giới thế lực, lại bị Tô Hạo như thế hạ thấp. Cặp kia nguyên bản thì trong mắt lạnh như băng bên trong, hàn mang chớp động. Giống như muốn xuất thủ đem Tô Hạo xé rách đồng dạng. Nhưng nhìn đến Tô Hạo sau lưng hai người, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kiêng kỵ. Theo cái này trên người của hai người mơ hồ cảm thụ đến một cỗ áp lực. Cái này thực lực của hai người đều không kém gì hắn. Miệng lưỡi chi tranh vô dụng, hôm nay ta sư huynh người thừa kế, theo ngươi nhất chiến, chạm ngươi tại Vong Xuyên Hà phía trên. Ám ảnh thiên vương lúc nói chuyện, thân hình nhảy lên, xuất hiện tại một bên. Tại phía sau hắn tên thanh niên kia, hướng về Tô Hạo đi tới. Tại hạ, Đan Việt, bất tử thiên vương truyền nhân, hôm nay cùng Phương thiếu chủ một quyết sinh tử. Đan Việt thanh âm rất bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ sát phạt chi ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.